Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 249, còn nói cháu cướp chồng chưa cưới của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiệt độ không khí mỗi ngày dường như đều đang hạ xuống. Mặc dù hệ thống sưởi trong nhà ở phía Nam luôn rất tốt nhưng cũng mang lại nhiều bất cập, chất lượng không khí rất kém, dường như hiếm khi mới có được một bầu trời trong xanh. Vào giờ nghỉ trưa, Lam Ngọc Anh thường đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, luôn cảm thấy bầu trời giăng đầy sương mù cũng giống như tâm trạng của cô vậy. Mấy ngày gần đây không có khẩu vị ăn uống gì cả, đồng nghiệp giúp cô gọi cơm, có nhiều lúc cô chỉ ăn 2 miếng đã buông đũa. Di động vang lên, là điện thoại thím Triệu gọi đến, bà đang đi trên đường hỏi cô. Ngọc Anh này, di vật của bà ngoại cháu thím đã thu dọn xong hết rồi, cháu xem có muốn để lại đây hay là muốn đem về. Lam Ngọc Anh suy nghĩ, qua một ngày nữa là đến cuối tuần rồi. Cháu sẽ mang về, tối thứ 6 cô mua vé tàu hỏa, sau khi ngồi tàu hỏa một đêm, trở về quê một lần nữa. Lam Ngọc Anh đứng một mình trong sân rất lâu, dạp đám ma bên ngoài đã bị phá bỏ ngay từ hôm đưa tang, cả trong sân và ngoài sân đều đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh trước đây. Cô nhìn về phía cửa nhà, cảm thấy một lát sau sẽ thấy bóng dáng loạng choạng của bà ngoại từ bên trong bước ra khỏi ngưỡng cửa. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, một bóng người mập mạp bước vào. Tím Triệu trông thấy cô đứng tại chỗ thất thần, vội nhanh chóng tiến lại gần, phát hiện người cô rất lạnh, nói. Ngọc Anh, bây giờ thời tiết lạnh như vậy, đứng bên ngoài làm gì? Đừng để bị cảm lạnh, nhanh lên, vào nhà đi. Lam Ngọc Anh gật đầu theo sau Tím Triệu đi vào trong nhà. Người già thì có thể có bao nhiêu đồ đạc, di vật cũng không nhiều, tất cả đã được đóng gói cẩn thận, thật ra thì đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày thôi, nhưng vẫn nên lưu giữ lại kỷ niệm cho người thân. Cô lấy ra từ trong túi một chiếc lược gỗ, trước đây bà ngoại thường dùng nó để chải tóc bạc, bà còn nói rằng 3.000 sợi phiền não, chải một cái là mọi chuyện đều bay hết. Lam Ngọc Anh thật cẩn thận vuốt ve nó như thể là của quý vậy. Tím Triệu đứng bên cạnh nhìn cô, không nhịn được lau nước mắt, vô cùng thương cô. Lam Ngọc Anh cẩn thận trả cây lược về chỗ cũ. Tím Triệu, 2 ngày nay cháu cứ mơ thấy bà ngoại, mơ thấy bà ngoại cười với cháu. Là do cháu nhớ bà ngoại quá đấy. Tím Triệu nói, đúng vậy. Lam Ngọc Anh gật đầu, ánh mắt ngẩn ngơ. Đến bây giờ cháu vẫn không dám tin, rõ ràng bà ngoại đã phục hồi tốt lắm kia mà, sao bỗng dưng lại bỏ cháu đi. Tím Triệu cũng gật đầu lia lịa, nhưng dường như bà chợt nghĩ ra điều gì đó, muốn nói lại thôi. Ngọc Anh, sau khi bà cháu mất còn phải lo toan nhiều chuyện, tím cũng quên nói với cháu một chuyện. Chuyện gì à, Lam Ngọc Anh khó hiểu. Buổi trưa hôm mà bà cháu mất có người đã đến nhà. Tím Triệu nhớ lại rồi nói. Có người đến nhà, ai thế, Lam Ngọc Anh càng thêm khó hiểu. Từ lâu bà nội đã không còn người thân nào, bao nhiêu năm nay luôn chỉ có bà cháu sống nương tựa vào nhau. Tím cũng không rõ lắm, hình như người đó cũng mang họ Lam, cô ta ăn mặc rất đẹp, trông như một con gái con nhà giàu vậy. Chiếc túi cô ta cầm trong tay tím có biết trước đây vẫn luôn nghe con gái mình nhắc đến nó, nói rằng chỉ là hàng giả cũng lên đến mấy trăm triệu, hình như gọi là Hermes gì đó. Nhưng tính tình thì không tốt lắm, mắt cao hơn đầu, thoạt nhìn có vẻ là được chiều quá đâm hư, nhìn người ta bằng lỗ mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Ngọc Anh nghe đến đó, trong lòng đã đoán được rồi. Rất nhiều điểm đặc trưng đều hướng về một người. Lam Ngọc Thiên, Lam Ngọc Anh nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, nắm chặt tay hỏi. Cô ta đến đây làm gì? Có lẽ là cô ấy chỉ đến gặp bà ngoại cháu. Tím không biết chính xác họ đã nói những chuyện gì, vì lúc đó Tím bị đuổi ra ngoài rồi. Tím Triệu dừng lại ở đây, dường như đang chú ý đến sắc mặt của cô, rồi mới do dự nói tiếp. Đến khi Tím quay lại, mơ hồ có nghe thấy 2 người đang nói về cháu, người kia gọi cháu là kẻ thứ 3 vô liêm sỉ, dụ dỗ người khác, còn nói rằng cháu đã cướp chồng chưa cưới của người khác. Tím nói cái gì cơ? Lam Ngọc Anh dường như bị ai đó đánh cho một gậy. Tím Triệu thở dài, sau đó nói. Ngọc Anh, bà ngoại cháu mắc bệnh tim, sợ nhất chính là không chịu được kích thích khiến cảm xúc không ổn định. Đối phương vừa đi, bà ngoại cháu đã tức đến mức phát bệnh, ngồi trên chiếc ghế gỗ ở ngoài mà gần như không thể đứng dậy nổi. Tím vội vàng tìm thuốc cho bà ấy uống mới tạm thời chống đỡ được. Chỉ là tím không ngờ rằng sau khi tím đi cửa hàng mua đồ ăn quay về thì bà ngoại cháu đã nằm trên sàn nhà. Mắt Lam Ngọc Anh tối sầm, lỗ tai ù đi không còn nghe được gì nữa. Chẳng trách bà ngoại lại ra đi đột ngột như vậy. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Buổi tối cô mang theo đồ của bà ngoại lên tàu hỏa, tuy là mua vé nhanh nhưng may là không phải giờ cao điểm, hơn nữa đây là chuyến tàu chạy chậm nhất, trên tàu không có nhiều người, vẫn còn trống rất nhiều vé giường nằm. Cô vừa lên xe không lâu, di động trong túi xách vang lên. Alo, anh Nguyễn Phong à, sau khi cô ở quê lên, Nguyễn Phong rất không yên tâm về cô, anh muốn gọi điện hỏi thăm xem tâm trạng của cô trong hai ngày vừa qua thế nào, cũng muốn gọi cô ra ngoài cùng. Ngọc Anh, em ăn cơm chưa? Buổi tối đi ăn với nhau không? Không, em ăn rồi. Lam Ngọc Anh không nói dối, trước khi lên xe cô đã ăn một ổ bánh mì. Đúng lúc đoàn tàu ngừng lại một trạm nghỉ, radio vang lên tiếng thông báo tạm dừng. Ngọc Anh, em không có ở nhà sao? Sau khi Nguyễn Phong nghe được thì lập tức hỏi. Vâng, em về quê lấy di vật của bà ngoại, hiện tại đang trên tàu trở về. Lam Ngọc Anh đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, đoàn tàu đã đi vào trong sân ga. Nguyễn Phong dừng lại một chút hỏi. Ngọc Anh, em đi một mình sao? Vâng, Lam Ngọc Anh nhẹ giọng, cô có thể nghe ra bất ngờ trong giọng nói của anh. Không muốn giải thích thêm điều gì, cô đưa tay day day huyệt thái dương đang đau nhức. Anh Nguyễn Phong, em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, không nói chuyện với anh nữa. Sau khi cúp điện thoại, tuy cô nằm trên giường như lại không tài nào ngủ được. Cách chương.